Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, chúng ta tự có tìm người phương pháp, cũng không nhọc đến phiền Hà Đại Tiểu Thư. Hà Tử Dung nụ cười không thay đổi, nói, công tử quá khách khí, nếu công tử không muốn, Tử Dung cũng không miễn cưỡng, như có nhàn hạ. Mời tới Tử Khí Các tiểu ngồi một phen. Hứa Dương cảm ơn. Hà Tử Dung chạm đích, âm thanh trở nên uy nghiêm. Nhị muội, theo ta trở lại. Hà Tử Oánh hầm hừ địa nói rằng, đại tỷ, cô bé này, chấm ngoặc kép, ngươi cùng một 10 tuổi đại tiểu cô nương chí khí. Hà Tử Dung một câu nói đem muội muội ngăn phải nói không ra. Chợt nghiêm nghị nói rằng, đi. Hà Đồng trước tiên đuổi tới. Hà Tử Oánh vẫn là tức giận địa trừng Thái Ly một chút. Chạm đích rời đi, một hồi phong ba, hóa thành vô hình. Ai nhà a, Hà Tử Dung đại tiểu thư, chân thực là khí độ như biển. Căn bản sẽ không tính toán này mua mũ chuyện tình, thay đổi những người khác. Ai chịu nổi, cửa hàng ông chủ lắc đầu thở dài. Hai vị, các ngươi ngày hôm nay có thể có phúc, ra ngoài gặp quý nhân, bớt đi một hồi tai nạn. Tiệm này ông chủ, hiển nhiên đối với Thái Ly lấy âm hoặc chi thuật, mị hoặc hắn sau đó mua lại mũ chuyện tình, cảm thấy rất bất mãn. Hừ, ông chủ, đừng giả bộ ngốc. Thái Ly chẳng biết vì sao, không ưa cửa hàng này ông chủ dáng dấp. Vừa Hứa Dương cho ngươi bao nhiêu, có nên hay không tìm tiền lẻ? A, cửa hàng ông chủ có chút há hốc mồm, hắn cho rằng Hứa Dương cho cái kia một khối rực hồ tệ. Phải không dùng tìm linh, đây mới là công tử khí độ. Thái Ly dọc theo đường đi, cùng Hứa Dương chuyện phiếm, đã biết rồi không ít thiên huyền đại lục thường thức. Này một khối rực hồ tệ giá trị, nàng vẫn là rõ ràng. A cái gì a, nhanh lên một chút tìm cho ta tiền. Thái Ly vỗ bàn một cái, thân thể nho nhỏ hung thần ác sát. Cửa hàng ông chủ nhớ tới Thái Ly mị hoặc tình hình của hắn, một trận chột dạ, vội vã tính toán ứng với thu kim ngạch, đem tiền dư tìm cho Thái Ly. Hừ, Hứa Dương, chúng ta đi. Thái Ly đi ra cửa tiệm, đem đinh đương vang vọng tấn báo tệ, thương lang tệ, ven đường quăng tung, tiệm kia phô, cửa hàng ông chủ ánh mắt đăm đăm, một lát mới hào một tiếng, xông tới cùng ven đường người đi đường cướp kiếm tiền. Hứa Dương lắc đầu cười khổ, chỉ được đuổi tới Thái Ly. Hứa Dương, không cho ngươi cùng cái kia Hà Tử Dung nói chuyện. Thái Ly đem cuối cùng một khối thương lang tệ ném ra, hừ hừ nói, lại cái nào gân đáp sai rồi. Hứa Dương xoa xoa Thái Ly đầu, cứ như vậy chỉ chốc lát, Thái Ly đã ở một chỗ yên lặng vị trí, thay đổi nhiễu vấn đầu áo lam, đem con kia Hà Hoa tiểu mạo đeo ở trên đầu. Hừ, cái kia Hà Tử Dung, đối với ngươi như vậy ân cần, khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Cái gọi là vô sự lấy lòng không gian tức đạo, đây là mẫu thân từ nhỏ đã nói cho ta biết. Hứa Dương cười ha ha, lệch ngươi đầu nhỏ bên trong muốn nhiều như vậy quái đồ vật. Hà đại tiểu thư chỉ là yêu thích kết giao thiểu niên tuấn kiệt, nhìn ta thực lực không sai, liền muốn kết giao bằng hữu thôi. Hứa Dương có phần hình định ảnh đồ, đây chính là lục soát người lợi khí. Chờ vài canh giờ sau khi phân hình định ảnh đồ đeo sao yển thành con đường, phòng ốc chờ tình hình thông tin, thông điệp ghi chép được, hắn là có thể lợi dụng bảo đồ tìm thấy được bổ y tung tích. Vì lẽ đó, không có cần thiết khác sinh chi tiết, đi thành chủ phủ tìm kiếm hồ sơ. Hứa Dương, ta đói. Thái Ly kéo Hứa Dương góc áo, tội nghiệp địa nói rằng. Liền, hai người sau một khắc, liền xuất hiện ở bản thành lớn nhất Tửu Lâu trước. Cái kia tứ khối đại bảng là vật gì? Thái Ly kỳ quái chỉ vào một mặt ảnh bích nói rằng. Thật là nhiều người đều ở xem. Hứa Dương nói, đó là thiên bảng tứ đơn. Thiên bảng, chia làm quân hầu bảng, tông sư bảng, tuấn kiệt bảng cùng tiềm long bảng. Thu nhận chính là toàn bộ doanh châu. Mỗi cái cảnh giới, mỗi cái độ tuổi, mạnh nhất cao thủ danh sách, chấm ngoặc kép, Đợi được Hứa Dương hướng về Thái Ly giải thích cặn kẽ thiên bảng tứ đơn, Thái Ly hai mắt phát sáng, nói, oa, nghe tới thật là lợi hại, người xấu, ta cũng phải lên bảng, ta thực lực bây giờ, có thể hay không trên? Hứa Dương cười khổ nói, ngươi lên bảng, quá khi dễ người chứ, Thái Ly bây giờ mới 10 tuổi, là có thể âm hoặc Liễu Minh Kiệt, Tôn Đăng như vậy huyền linh cửu biến cao thủ. Hai người này, coi như ở Thương Lan Phủ, cũng xếp hạng 2211 giới 10 vị trí đầu hàng ngũ. Thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Mặc dù ở Tiềm Long bảng, hai người cũng là sắp xếp ở 200 tên trong vòng. So với Hứa Dương xếp hạng còn cao hơn. Vì lẽ đó Thái Ly nếu như lên bảng, nói không chắc có thể xếp hạng Tiềm Long bảng người thứ 100. Đợi được 10 năm sau khi Thái Ly gần 20 tuổi thời điểm, vững vững vàng vàng chính là Tiềm Long bảng số 1, nói không chắc cũng đã lên cấp huyền tông. Dù sao cũng là hồ tộc yêu hậu huyết mạch, theo người tộc căn bổn không có khả năng so sánh. Đang khi nói chuyện, hai người đã tiến tới thiên bảng ảnh bích trước. Thái Ly cười hì hì nói, đại phôi người, người xếp hạng Tiềm Long bảng thứ 287 tên ư? Hứa Dương khẽ mỉm cười. Thương Lan phủ bên trong cũng không thiên bảng tứ đơn, vì lẽ đó hắn thứ tự không có chương mới, vẫn là đánh bại Phương Chính Ân sau khi xếp hạng. Nếu như ở Thương Lan phủ, Hứa Dương đánh bại Thẩm Ngọc Sơn Phong chiến tích chảy ra, như vậy hắn xếp hạng nhất định sẽ giết vào trước 200. Nếu như Hứa Dương đánh giết hai tên huyền tông chiến tích bị người ta biết, xếp hạng nhất định sẽ mức độ lớn tăng lên trên, tiến vào 10 vị trí đầu cũng rất có thể. Thái Ly cùng Hứa Dương trò chuyện, đều sử dụng huyền lực gói hàng, không cần lo lắng bị người khác nghe được, Hứa Dương cũng sẽ không dùng lo lắng bị nhận ra. Ồ, Tiềm Long bảng đệ nhất bảo tọa, đổi người rồi, Hứa Dương hơi kinh hãi. Vốn là Tiềm Long bảng số 1, là Hải Vận Hoàng tộc, Hải Đông Chính Vương Tử. Bây giờ số 1, nhưng là một tên là Liệt Như Ca tên chiếm cứ. Ta nhớ tới năm ngoái xem bảng danh sách thời điểm, Hải Đông Chính Vương Tử cũng đã 19 tuổi, năm nay nên mãn 20 tuổi. Từ Tiềm Long bảng lui ra, cũng là bình thường, như vậy hắn nên xuất hiện ở Tuấn Kiệt bảng bên trong. Đúng như dự đoán. Hứa Dương ở Tuấn Kiệt bảng thứ 325 tên. Thấy được Hải Đông Chính tên, Tuấn Kiệt bảng lên bảng người, hầu như đều là huyền tông tu vi, tập trung ở 28 tuổi trở lên. Như Hải Đông Chính loại này, 20 chi tiêu hàng năm đầu, lấy huyền sư cảnh giới thượng bảng, không có chỗ nào mà không phải là chân chính thiên kiêu. Có thể vượt cấp chinh chiến nhân vật thiên tài. Thiên huyền đại lục truyền lưu một câu nói, 30 tuổi dưới không huyền tông. Đây chỉ là cực ngôn, huyền tông cảnh giới khó có thể bước vào. Cũng không phải là thật sự nói. Hết thảy huyền tông đều là 30 tuổi trở lên. Trên thực tế, không ít quốc gia đều có thanh niên tông sư, mà có thể ở 30 tuổi trước đây lên cấp huyền tông. Nếu không chết trẻ, tương lai hầu như đều là ván đã đóng thuyền huyền quân cường giả. Có thể mục thủ một phương. Về phần đang 25 tuổi trước, bước vào huyền tông cảnh giới, cũng không phải không có, chỉ có điều cực nhỏ. Như Hải Đông Chính, liền có phương diện này hy vọng. Hai người xem thôi bảng danh sách, liền đi vào tửu lâu. Ở trong thành trì, tửu lâu thường thường là thực túc một thể. Phía trước là uống rượu mỹ thực vị trí. Sân sau chính là cung cấp dừng chân nơi. Vì lẽ đó tiếp khách người tới, câu nói đầu tiên là, khách quan, là nghỉ trọ vẫn là ở trọ. Nghỉ trọ, chính là ăn cơm rau dưa ý tứ của Hứa Dương nói, chuyên môn trên hai đạo, trở lại một bình trà thơm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.